Những vụ án trên thế giới, chương 21, cái chết bí ẩn của nữ sinh Canada lõa thể trong bể nước khách sạn, góc truyện audio.com. Cảnh sát mất tới 4 tháng để đưa ra báo cáo khám nghiệm tử thi và kết luận Eliza chết do đuối nước, tuy nhiên. Lý giải này không làm thỏa mãn những người theo dõi vụ việc Eliza Lam, nữ sinh gốc Hoa đến từ thành phố Vancouver, Canada, đột nhiên mất tích vào ngày 31 tháng 1, 2013 khi đi du lịch một mình tới bờ Tây nước Mỹ, theo The Sun. Cha mẹ cô sinh viên 21 tuổi đã thông báo cho sở cảnh sát thành phố Los Angeles sau khi không thấy con gái gọi điện về nhà hàng ngày như thường lệ và nhận thấy con có biểu hiện bất thường. Vào ngày hôm đó, Eliza dự định làm thủ tục trả phòng khách sạn Cecil, nơi từng nổi tiếng bởi nhiều vụ giết người, tự tử và hiện tượng siêu nhiên. Katie Orphan, quản lý một cửa hàng sách gần đó, là người cuối cùng nhìn thấy Eliza trước khi cô mất tích. Đó là một cô gái năng nổ, thân thiện và dễ gần. Katie nói với CNN, Eliza Lam đã tới đây để chọn mua quà mang về tặng gia đình, ngay sau khi nhận thông báo. Cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm và công bố một đoạn video do camera trong thang máy khách sạn Cecil ghi lại. Đoạn video, được xem hàng nghìn lần trên YouTube, cho thấy Eliza bước vào bên trong thang, bấm chọn nhiều nút trên bảng điều khiển, sau đó đứng thu người trong góc khi cửa thang mở ra. Eliza nhảy lên và ngó đầu điên cuồng sang hai bên, như thể có người đang đuổi theo mình, không một ai khác được nhìn thấy trong video này. Giữa video, Eliza bước ra ngoài hành lang và khoa tay múa chân như thể đang nói chuyện với ai đó rồi biến mất. 19 ngày sau, khách lưu trú ở Cecil phàn nàn rằng nước trong phòng có mùi lạ và màu nâu. Nhân viên khách sạn sau đó tiến hành kiểm tra bể chứa nước trên mái nhà và phát hiện thấy thi thể trần truồng đã bị phân hủy, một phần của cô sinh viên trẻ đang nằm úp mặt xuống. Bộ quần áo mà cô mặc cũng trôi trong bể nước và có dính đầy hạt nhỏ giống như cát, đồng hồ đeo tay cùng chìa khóa phòng khách sạn cũng ở bên cạnh. Văn phòng điều tra Los Angeles đã phải mất tới 4 tháng để đưa ra báo cáo xét nghiệm tử thi. Họ kết luận cái chết của Eliza là một tai nạn do đuối nước, không có một dấu hiệu nào cho thấy Eliza bị đánh. Ngoài ra trong người cô cũng không có rượu hay chất lạ. Trước đó, Eliza bị chẩn đoán mắc chứng trầm cảm, rối loạn lưỡng cực và được kê đơn thuốc uống. Một số người cho rằng rất có thể Eliza vừa trải qua một đợt phấn khích thái quá trước khi chết. Tuy cảnh sát cho rằng cái chết của cô chỉ là tai nạn, lý giải này không làm thỏa mãn những người theo dõi vụ việc. Nhiều người cho rằng việc Eliza tự trèo vào bên trong bể chứa nước là hoàn toàn không thể, bởi khách sạn đã cài đặt hệ thống báo động kỹ càng. Ngoài ra nắp bể nước rất nặng, một mình Eliza khó mà nhấc nổi. Một số khác thì khẳng định đoạn video đã bị làm giả do phần chữ số chỉ thời gian trong clip bị làm mờ, nhiều chỗ bị quay chậm và đã bị cắt đi gần một phút. Vụ án bí ẩn trên khiến nhiều người liên tưởng đến bộ phim kinh dị Dark Water được sản xuất năm 2005. Phim kể về cái chết của một phụ nữ và thi thể cô được tìm thấy trong bể chứa nước của khách sạn sau khi khách lưu trú phàn nàn nước trong phòng họ có màu đen. Điều kỳ lạ là trang blog mà Eliza lập ra trước chuyến du lịch vẫn liên tục cập nhật thông tin suốt nhiều tháng liền sau cái chết của cô sinh viên trẻ. Cảnh sát vẫn không tìm được chiếc di động mà cô dùng trước khi chết. Rất nhiều giả thiết về nguyên nhân cái chết được bàn tán, bao gồm bị ám sát cho tới vô tình ngã đuối nước, do bị một thế lực siêu nhiên hay lời nguyền bí ẩn nào đó chi phối. Sau vụ việc, khách hàng trú tại Cecil, hiện đã được đổi tên thành Stay On Main, đã kiện khách sạn này cuối năm 2013. Bố mẹ Eliza cũng đâm đơn kiện nhưng bị bác bỏ vào năm 2015, cách chương.